phía dưới còn có một cái cấm chế đó, nhưng đã không được đầy đủ rồi. Tiểu tì theo lỗ hổng xâm nhập vào trong, lần tìm các nơi cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, chỉ sợ làm cho chủ nhân thất vọng rồi. Ngân Nguyệt có chút áy náy nói, không có gì, di đất nguyện bổn là không thể có cái gì sơ hở được. Hàn Lập thần sắc không đổi, gật đầu một cái chậm rãi nói, ngẩng lên nhìn bầu trời. Chủ nhân định dò xét không trung sao? Ngân Nguyệt vừa thấy hành động này của Hàn Lập lại bắt đầu lo lắng. Bốn phía cùng là mặt đất đều không có sơ hở gì, cũng chỉ có thể mạo hiểm nhìn lên bên trên. Nếu ngân sắc hỏa diễm có thể diệt sát cổ ma, cấm chế này mặc dù lợi hại, nhưng với nhân loại tu sĩ, hẳn là vô hại mới đúng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu không chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bị nhốt tại nơi này cả đời sao? Hàn Lập dị thường quyết đoán, sau đó trên người thanh quang chớp động, người liền hướng không trung phiêu phù bay đi.